Tà Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 125, thành giao. Góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc, 20 văn tiền một viên. Một viên có thể làm được 2 đến 3 món. Lâm Diệp Nhi báo xong giá cả. Nhân tiện một câu, chính là vì nhắc nhở Uông trưởng quầy. Giá này thực hợp lý. Các ngươi khẳng định lời không ít. Lâm Diệp Nhi sở dĩ lấy giá 20 văn mà không phải là 11 văn như ở huyện Đan Dương. Một là suy xét đến mức sống ở Vân Thành cao hơn so với huyện Đan Dương. Thứ hai là phí vận chuyển. Và thứ ba, người Vân Thành giàu có. Không thiếu tiền, quan trọng nhất chính là, nàng hiện tại đang bị viêm màng túi nghiêm trọng. Uông trưởng quầy gật gật đầu. Có thể, giá này so với những món ăn thôn quê tiện nghi hơn nhiều. Giá cả còn tính công đạo. Người bên kia có bao nhiêu hàng? Uông trưởng quầy quan tâm nhất vẫn là cái này. Từ lúc biết ở trong không gian, chỉ cần chính mình tâm niệm vừa động, là có thể hoàn thành mọi việc. Lâm Diệp Nhi đều nghiêm túc làm mỗi ngày. Trong khoảng thời gian này tích lũy được số lượng không nhỏ. 40 lu, mỗi lu có 1.000 viên. Này cũng tương đương mỗi lu 100 lượng bạc. 40 lu cũng chính là 4.000 lượng. Nếu không phải khi ướp thì cải trắng sẽ co lại. Bằng không số lượng lớn như thế, không gian của nàng không thể chứa hết được. Được, vậy trước tiên đưa cho ta 5 lu. Uông trưởng quầy nói, Lâm Diệp Nhi mặt lộ vẻ khó xử. Cái này chỉ sợ không được. Ta chỉ tạm thời dừng lại ở Vân Châu Thành. Mấy ngày nữa sẽ trở về huyện Đan Dương. Lần này tới đây, đã dự định là sẽ bán toàn bộ số đồ chua này. Ý chính là nói, nếu là nếu tửu lầu của các người không lấy hết, nàng chỉ có thể đi tìm người khác bán bằng hết mà thôi. Uông trưởng quầy tự nhiên minh bạch ý tứ của nàng. 40 lu chính là 4.000 lượng, kia cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu là bán tốt, tự nhiên là không có vấn đề. Nếu là hiệu quả không tốt, thì hắn đúng là mất trắng rồi. Dù hương vị của những món này không tồi, nhưng hắn không dám mạo hiểm. Uông trưởng quay lui một bước nói. Như vậy đi, cô nương, cứ đưa trước 5 lu lại đây. Còn thừa đồ chua, người cũng đừng vội bán. 3 ngày sau, nếu là chúng ta không cần, ta sẽ thông báo cho ngươi. Lâm Diệp Nhi gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Được, vậy 3 ngày sau, nếu 3 ngày sau Tùy Tiêu Lâu không cần, ta chỉ có thể tìm người khác mua. Uông trưởng quầy vừa lòng gật đầu. Sau khi đã bàn bạc ổn thỏa nơi mua hàng cùng số lượng, ký xuống hiệp nghị, bước ra khỏi Tùy Tiêu Lâu. Lâm Diệp Nhi trong không gian nhiều ra 1.200 lượng bạc. 1.000 lượng là từ tiền bán công thức, 100 lượng còn lại là tiền đặt cọc đồ chua. Ngày hôm sau, trước khi bọn tiểu nhị của Tùy Tiêu Lâu tới, Lâm Diệp Nhi lấy 5 lu đồ chua từ trong không gian ra. Sau Lâm Diệp Nhi ăn xong bữa sáng, từ ngõ nhỏ truyền đến thanh âm của xe ngựa. Không bao lâu, cửa viện bị người gõ vang. Lâm Diệp Nhi mở cửa, thấy hai vị tiểu ca. Sau khi nhìn thấy Lâm Diệp Nhi, trong lòng nói thầm, người nói, một nữ tử cũng dám ở ngôi nhà ma nổi danh này. Thật không biết nàng là trí lớn hay gan lớn nữa. 5 lu ở đây, hai vị tiểu ca nhìn tiểu viện ma quỷ này, cũng không có gì đặc biệt. Đặc biệt nhất chính là trong viện đặt 5 cái lu siêu bự mà thôi. Hai người cũng không hàm hồ. Mấy thứ này chính là thứ cần thiết cho buổi trưa. Hai người vừa nhấc cái lu thế nhưng không chút nhúc nhích. Hai vị tiểu ca tức khắc khổ bức. Bọn họ không đem nó đi được rồi. Ta giúp các ngươi đi. Lâm Diệp Nhi xung phong nhận việc. Quá nặng, người khẳng định nâng không? Tiểu ca kia còn chưa nói xong, liền thấy Lâm Diệp Nhi vươn cánh tay nhỏ nhẹ nhàng nâng lên. Cái lu siêu cay khổng lồ thể mà lại bị nhấc lên dễ dàng như vậy. Cách chương.